Đúng vậy, sau khi chân huyết vương quan được chữa trị thì ta mới có thể hóa hình thành người. Cũng giống như người hầu tử đồng bất hủy của ngươi vậy. Bất quá, bây giờ cũng có thể rời khỏi vương quan đi lại. Chỉ cần khoảng cách không xa lắm là được. Bất quá, là một loại trạng thái ý niệm, chứ không phải sinh động giống như các ngươi, giống như một loại năng lượng thể vậy. Tĩnh Tâm nói, trạng thái ý niệm, năng lượng thể, Nhiếp Vân có chút sửng sốt, lúc này hắn mới nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra quả nhiên Tĩnh Tâm là trạng thái ý niệm, giống như năng lượng thể vậy, không có thân thể. Loại năng lượng thể này tương tự với Sia mặt lớn do cường giả Phong Vương hội tụ vậy, cũng có sức chiến đấu cực mạnh. Loại trạng thái suy nghĩ này của ta chỉ cần không phải người thực lực vượt qua ta thì sẽ không nhìn ra được. Trong mắt người khác ta vẫn là người sống sờ sờ, chủ nhân có thể suy tính một chút rồi mang ta theo, ta muốn đi ra ngoài chơi. Tĩnh Tâm vội vàng nói, trong mắt hiện lên vẻ khát vọng nồng đậm. Nàng thân là khí linh, vừa sinh ra đã bị giam cầm vào bên trong binh khí. Bây giờ có cơ hội đi ra ngoài cho nên tràn ngập hưng phấn. Được, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài, đi thôi. Nhiếp Vân gật đầu nói. Trước đó hắn đã từng đồng ý qua với Tĩnh Tâm, trong vòng một năm sẽ tạo nên cho nàng một cỗ thân thể, mang nàng đi ra ngoài. Bây giờ dung hợp chân huyết vương quan, thân thể cũng không cần nữa. Hơn nữa thực lực của nàng so với hắn còn lợi hại hơn, vừa vặn có thể mang theo bên người coi như là tay đấm. Chuyện này có ngu mới không làm. Siêu siêu, ý niệm khẽ động một cái. Nhiếp Vân và Tĩnh Tâm đồng thời từ bên trong nạp vật thế giới bay ra ngoài, lần nữa trở lại Tuyệt Sát Chí Tôn vực. Chủ nhân, Nhiếp Vân chúa tể, đám người phù ám triều đang ở chung quanh, thấy hắn xuất hiện đều đồng loạt bay tới. Ta định đi dạo một tiểu thế giới, các ngươi tùy tiện tìm một chỗ để củng cố thực lực đi. Tranh thủ hết sức tăng tiến tu vi, cũng không cần đi theo ta nữa, nhìn đám người phù ám triều một chút, Nhiếp Vân cũng không có ý định dẫn bọn hắn đi cùng. Đi cửu thiên thế giới nhất định sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng mà đi hang ổ của cường giả Phong Vương, nguy cơ trùng trùng. Một khi bị bắt lại, không cẩn thận sẽ thân tử đạo tiêu, cho nên hắn mới không để cho bọn họ tham dự vào chuyện này. Ngươi còn chưa có mang ta đi tìm Tu La Vương, Linh Tú Đại Đế thấy hắn muốn một mình hành động, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại. Ta sẽ dẫn ngươi đi tìm đệ đệ, bất quá không phải là bây giờ, Nhiếp Vân lắc đầu một cái. Bây giờ Nhiếp Đồng đang ở nơi nào chính bản thân hắn cũng không biết, sao có thể đi tìm được chứ? Lại nói, cho dù có biết thì nhất định cũng vô cùng nguy hiểm. Bằng vào thực lực của bọn họ bây giờ, nếu như tùy tiện đi qua cũng sẽ chỉ là cản trở mà thôi. Cho nên không vội tham dự vào làm gì. Ta tin tưởng ngươi, tất cả mọi việc cũng nên cẩn thận một chút. Thấy hắn nói như vậy, Linh Tú Đại Đế cũng không tiện tiếp tục truy hỏi. Cho nên không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Nhiếp Vân nhìn về phía Vạn Pháp Chúa Tể và ngươi mang bọn họ tới Vạn Pháp Cung của ngươi, sau khi ta trở lại sẽ trực tiếp đi tới đó tìm các ngươi. Vạn Pháp Cung tọa lạc ở trong thập phương thiên vực, dễ thủ khó công, là một địa phương ở rất tốt, vô cùng an toàn. Lại nói Nhiếp Vân tin tưởng cường giả Phong Vương cho dù có ghi hận hắn thế nào nữa thì cũng sẽ không tự hạ thân phận mà xuất thủ đối phó với bọn họ. Nếu cường giả Phong Vương đã không ra tay phối hợp với vị trí của thập phương thiên vực, cho dù là đám người thần quân chúa tể chỉ sợ cũng không thể làm gì được bọn họ. Vâng chủ nhân, Nhiếp Vân ngươi phải cẩn thận. Thấy hắn đã quyết định như vậy, mọi người cũng không nói thêm gì nữa mà gật đầu đồng ý, sau đó cùng ôm quyền bắn thẳng về phía Hỗn Độn Chí Tôn vực mà đi. Thấy bọn họ rời đi, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu như để bọn họ ở trong nạp vật thế giới, dựa theo đạo lý mà nói rất là an toàn, thế nhưng một khi hắn bị giết, thế giới sẽ vỡ tan, khi đó bọn họ cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Đám người Tiêu Giao Tiên đã trợ giúp hắn quá nhiều, loại chuyện nguy hiểm này hắn cố gắng không để cho bọn họ tham dự thì hơn. Nhiếp Vân chúa tể, chúng ta đám người phù ám triều rời đi, Linh Nhất chúa tể và các chủ Linh Nhất các cũng không theo sau mà là nhìn về phía Nhiếp Vân, đợi hắn sắp xếp. Lần này các ngươi giúp ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là một món thần binh chúa tể, sau khi luyện hóa nhất định có thể khiến cho thực lực của ngươi tiến thêm một bước. Nhiếp Vân nhìn về phía các chủ Linh Nhất các, ánh mắt sáng ngời. Thấy hắn ta không có động tác khác thì lúc này hắn mới lắc đầu một cái, cổ tay khẽ lật, lấy ra một món thần binh chúa tể rồi đưa tới. Nạp vật thế giới đã hoàn toàn vững chắc, thần binh chúa tể đã có thể tùy ý sao chép. Muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, cho đi mấy món hắn cũng không có đau lòng. Lại nói, nếu như không có tin tức của các chủ Linh Nhất các thì hắn cũng không thể nào nhanh chóng tìm được mạch qua như vậy. Hơn nữa còn lấy được chân huyết chi tinh,

Dù là không chiến đấu thì thế giới này cũng sẽ không chịu nổi mà hoàn toàn bị phá vỡ. Cấp bậc sinh mạng khác biệt. Loại thế giới này đã hoàn toàn không chịu nổi được lực lượng của bọn họ được nữa. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho tiểu thế giới này vì vậy mà bị hủy diệt đâu. Tĩnh Tâm ra vẻ lơ đễnh. Nhiếp Vân biết, tuy rằng vẻ mặt nàng là như vậy, thế nhưng trên thực tế lại rất có chừng mực. Lúc này hắn cũng không nói thêm gì nữa. Bàn tay chộp một chảo thu hồi đan thần của thuyền thu vào trong đan điền. Sau đó thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái đã tiến vào vách ngăn thế giới, cũng không có dẫn tới bất kỳ chút gợn sóng nào. Lần trước khi tới đây, tiến vào vách ngăn hắn còn cần dùng đại thủ pháp để phá vỡ nó. Mà bây giờ lại có thể trực tiếp mặc đi vào. Vách ngăn ngay cả một chút rung động cũng không có, thậm chí thiên đạo bên trong cũng không cảm thấy được hắn đã tới nơi này. Tu vi đạt tới loại trình độ này như hắn, nếu như không cố gắng áp chế khí tức thì nhất định tiểu thế giới nhất cấp sẽ trong nháy mắt sụp đổ, mà nếu có thể áp chế khí tức lại giống như người bình thường ở bên cạnh cũng sẽ không bị phát hiện ra thế giới này quá thụt lùi, tu vi của tu luyện giả đều rất thấp. Tĩnh Tâm theo sát ở phía sau bay tới nhìn thành thị rậm rạp chằng chịt ở phía dưới còn có dòng người tấp nập, nàng không nhịn được khẽ nói cái thế giới này người thực lực cao nhất bất quá cũng chỉ là Xích Thiên Kính, ngay cả cường giả Chu Thiên Cảnh cũng không có ở trong mắt nàng, đương nhiên là không đủ. Nhìn Kim Linh Ngân Sa Cửu Thiên Linh Lung Thạch thì có gì đặc thù cơ chứ, hai thứ đồ mà Tĩnh Tâm nói hắn cũng chưa từng thấy cũng còn chưa nghe nói qua, cũng không biết hình thái cụ thể ra sao, cho nên không thể làm gì khác hơn là hỏi rõ, như vậy mới dễ đi tìm thực lực bọn họ. Như vậy thế giới nhỏ như vậy chỉ cần một cái ý niệm là có thể quét qua toàn bộ một lần, chỉ cần biết được bộ dáng của nó muốn tìm đơn giản vô cùng. Ta xem một chút. Tĩnh Tâm không trả lời mà đem ý niệm khổng lồ của mình quét ra ngoài, trong nháy mắt đã đem toàn bộ Cửu Thiên thế giới nhìn qua một lần. Nàng khẽ mỉm cười nói, và ta biết Kim Linh Ngân Sa Cửu Thiên Linh Lung Thạch ở nơi nào, ta sẽ dẫn ngươi đi. Nói xong thân thể mềm mại của nàng nhoáng một cái đã như xé không gian xuất hiện ở trên không trung một mảnh biển rộng. Nhiếp Vân không biết bộ dáng cụ thể của hai kiện bảo vật Kim Linh Ngân Sa Cửu Thiên Linh Lung Thạch, cho nên không thể làm gì khác hơn là đi theo sau lưng nàng. Biển ở trong Cửu Thiên thế giới cũng giống như ở thiên địa lục đạo vậy, sóng cả mãnh liệt. Bên trong có vô số sinh mạng cường đại sinh tồn, còn có vô số bảo vật, rất nhiều tu sĩ cũng sẽ mạo hiểm tính mạng của mình mà tới đây đi tìm một chút bảo vật. Ở trên hòn đảo này, bất quá dường như đã có chủ, chúng ta trực tiếp đoạt về hay sao? Tĩnh Tâm chỉ về phía trước rồi nói. Nhìn theo phương hướng tay nàng chỉ, quả nhiên đã thấy phía trước có một hòn đảo nhỏ lơ lửng ở trong đại dương. Hòn đảo được một màu xanh ngắt bao phủ, giống như một chỗ thần tiên vậy. Mặc dù người của thế giới này thực lực đều rất thấp, thế nhưng tốt nhất chúng ta cũng không cần cứng rắn cướp, có thể dùng những vật khác trao đổi là tốt nhất, Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Mặc dù thực lực của mạnh mẽ, thế nhưng dù sau cũng không phải là cường đạo, thấy thứ tốt là sẽ cướp đoạt. Bằng vào thân gia của hắn bây giờ hoàn toàn có thể lấy ra được bảo vật mà đối phương cần để trao đổi. Vậy cũng tốt, Tĩnh Tâm thấy không được cướp đoạt, hứng thú lập tức hạ thấp xuống không ít. Hai người một trước một sau trong chốc lát đã đáp xuống trên đảo. Hòn đảo này không lớn, bên trên một con đường nhỏ dài kéo dài về phía trước. Hai người đi trên con đường xanh mượt. Chỉ trong chốc lát đã nhìn thấy được có một cung điện xuất hiện ở trước mắt mình. Cung điện này cũng không hùng vĩ, ngược lại còn có chút đơn giản. Đây chẳng qua chỉ là do một ít đá bình thường chất đống mà thành, phía trên trường có đầy các loại, các dạng thực vật. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng đây là một cái sườn núi bình thường. Bất quá, ở trước mặt một nơi bình thường, nhìn qua giống như sườn núi này lại có mấy chục bóng người đang quỳ, mỗi một người đều có thái độ thành kính, trong mắt không có một chút tạp niệm nào. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Thấy những người này quỳ lại, bộ dáng thành kính như vậy, Nhiếp Vân và Tĩnh Tâm liếc nhìn nhau một cái, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Tu luyện giả tranh phong với trời, không tin vào địa. Đây cũng không tính là chuyện gì bí mật. Thế nhưng đám người trước mắt kia lại coi thứ giống như sườn núi trước mắt trở thành thần linh, khó trách khiến cho người ta khó hiểu. Ồ, đó không phải là Trần Lạc Dung hay sao? Đột nhiên, ánh mắt Nhiếp Vân khẽ động một cái, hắn đã nhìn thấy được một người quen. Trần Lạc Dung, ban đầu ở thiếu nữ thiên tài ở trong tứ đại gia tộc của Cửu Thiên thế giới. Trần gia rơi vào trong nguy cơ, lợi dụng nàng ném tú cầu chọn rể, kết quả tú cầu rơi vào trên người hắn, tạo ra một chút hiểu lầm. Mặc dù thời gian Nhiếp Vân ở trong Cửu Thiên thế giới không dài, thế nhưng lại xử lý không ít chuyện. Lúc ấy ba đại gia tộc khác muốn liên hợp cùng lới Trần gia luyện hóa thiên đạo, thế nhưng lại bị lão tổ Trần gia cự tuyệt, khiến cho hắn trúng một loại độc dược đặc thù, khiến cho hắn hóa đá. Sau đó, hắn giải quyết nguy cơ của Trần gia, hơn nữa còn chém giết những cường giả khác của ba đại gia tộc, cứu thiên đạo. Dựa theo đạo lý mà nói, trải qua những chuyện này, thiên đạo sẽ đặc biệt nâng đỡ Trần gia sẽ hết sức cường thịnh. Đường đường là đệ nhất thiếu nữ thiên tài của Trần gia làm sao lại chạy đến nơi đây quỳ lại cơ chứ? Lạc Dung cô nương nhận ra nữ tử này, Nhiếp Vân cũng không tránh né mà cười cười rồi đi tới. Ô Trần Lạc Dung quỳ ở phía trước, nghe thấy đạo thanh âm này, thân thể mềm mại lập tức khẽ run một cái, tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nàng vội vàng quay nhìn lại, khi nhìn thấy rõ quả thực là Nhiếp Vân, nàng hưng phấn trực tiếp đứng lên, khuôn mặt đỏ ửng và ngươi sao ngươi lại về đây? Ban đầu mặc dù Nhiếp Vân nhận được tú cầu thế nhưng nàng cũng biết giữa hai người, một người là thần long, một người là một con lươn nhỏ, sẽ không thể nào ở chung với nhau được, vì vậy nàng cũng chôn sâu phần tâm tư này. Bất quá trải qua chuyện trước đó gặp được người ưu tú xuất chúng tuấn lãng như Nhiếp Vân vậy, cho nên sau khi những người trẻ tuổi khác trong cửu thiên thế giới, nàng lập tức cảm thấy như là nhai sáp ong vậy, không còn cảm giác nào khác. Vì vậy hai năm này nàng luôn tu luyện, thỉnh thoảng trước mắt sẽ hiện lên bộ dáng của hắn. Vốn nàng vốn tưởng rằng kiếp này giữa hai người sẽ không còn cơ hội gặp lại, vĩnh viễn chia xa, thế nhưng không nghĩ tới lại còn gặp lại ở chỗ này. Sao hắn lại tới nơi này chứ? Nàng là ai? Tĩnh Tâm đi tới khẽ nhướng mày rồi hỏi. Sóc Hy, nàng dung hợp ý thức bên trong chân huyết chi tinh càng ngày càng lệ thuộc vào Nhiếp Vân mạnh hơn, nhìn thấy nữ tử này dáng vẻ tình thâm, trong lúc nhất thời trong mắt hiện lên địch ý. Vị này là một bằng hữu của ta trong cửu thiên thế giới. Nhiếp Vân không nhìn ra được sự khác lạ của nàng, sau đó lại nhìn về phía Trần Lạc Dung rồi cười nói, vị này là Tĩnh Tâm, người hầu của ta. Người hầu? Khi Trần Lạc Dung mới vừa thấy Tĩnh Tâm còn tưởng rằng là người trong lòng của Nhiếp Vân, thế nhưng sau khi nghe được là người hầu, nàng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đồng thời rốt cuộc cũng biết mình có chênh lệch lớn bao nhiêu với vị thiếu niên trước mắt này. Vị Tĩnh Tâm trước mắt này, vô luận là vóc người, dung mạo hay là thực lực, tất cả đều không phải là thứ mà nàng có thể so sánh. Nhân vật như vậy chẳng qua cũng chỉ là người hầu, ánh mắt của hắn quả thực quá cao, thật không biết rốt cuộc là hạng nhân vật gì mới có thể xứng đôi với hắn. Đúng rồi, không phải ngươi đã rời khỏi cửu thiên thế giới sao? Sao lại biết điểm này? Trong lòng Trần Lạc Dung lại buông lỏng, nàng cười một tiếng hỏi. Nghe lão tổ nói, ban đầu hắn trực tiếp rời khỏi cửu thiên thế giới đi tới hỗn độn đại dương tìm cái gì mà cường giả phong vương. Sao lúc này vẫn còn chưa tới 2 năm đã lại xuất hiện rồi, chẳng lẽ đối phương không có đi hay sao? Phải biết ở trong hỗn độn đại dương, mỗi một thế giới đều cách nhau cực xa. Cho dù là cường giả đạt tới chu thiên cảnh, muốn đi qua đó cũng cần vô số năm tháng. Không tới 2 năm đã xuất hiện, có thể hắn chưa từng rời khỏi cửu thiên thế giới, chẳng qua chỉ là tìm một chỗ tu luyện mà thôi. Lần này ta trở về là có chút việc, Nhiếp Vân cũng không giải thích. Dù sao thế giới của hắn cách đối phương quá xa, cho dù có giải thích đoán chừng nàng cũng nghe không hiểu, còn không bằng không nói thì hơn. Hắn lắc đầu một cái rồi hỏi, Trần gia các ngươi có lẽ sẽ trở thành đệ nhất gia tộc trong cửu thiên thế giới a, tại sao ngươi phải quỳ ở chỗ này chứ? Nhờ phúc của ngươi, quả thực thiên đạo đối với Trần gia chúng ta ưu đãi có thừa. Bây giờ Trần gia chúng ta cũng đang phát triển không ngừng, đã trở thành đệ nhất gia tộc trong cửu thiên thế giới. Bất quá, ta tới nơi này là vì mình, không muốn vận dụng uy danh của gia tộc, Trần Lạc Dung nói, trên khuôn mặt trắng tin như ngọc mang theo một tia ngạo khí nhàn nhạt. Ở trong miệng nàng, gia tộc là gia tộc cường đại thì nhiều nhất đãi ngộ của nàng có thể tốt hơn được một chút mà thôi. Nhưng nếu như dựa vào danh tiếng đệ nhất gia tộc mà ỷ thế hiếp người, nàng lại không muốn làm. Không tệ, Nhiếp Vân tán dương nàng một câu. Tu luyện là nghịch thiên cải mệnh. Nếu như không có loại lòng tự tin và dựa vào chính mình này, muốn đi xa hơn quả thực rất là khó khăn. Giống như rất nhiều con cháu thế gia vậy. Có thế gia trợ giúp, mặc dù khởi điểm rất cao, thế nhưng nếu muốn thực sự đánh xuống một mảnh thiên hạ, đứng ở trên đỉnh đầu tất cả mọi người, như vậy sẽ trở nên rất là khó khăn. Trên thực tế, tỷ lệ thành công chưa chắc đã cao như tán tu. Trần Lạc Dung này tuổi còn trẻ, hơn nữa còn là một nữ tử mà lại có thể nhìn thấy rõ điểm này. Khó trách lại được xưng là đệ nhất thiên tài Trần gia, quả nhiên rất là phi phàm. Ngươi muốn đột phá tiên quân sao? Trong lòng tán dương nàng một câu, Nhiếp Vân hỏi.

Ta sẽ khiến cho ngươi biết người nào ngươi không đắc tội nổi. Thanh niên này còn chưa nói hết lời thì đột nhiên đã cảm thấy mặt đất đung đưa. Ngay sau đó tất cả mọi người đang quỳ dưới đất đều hưng phấn đồng thời đứng lên. Tiên đài đa mở ra. Nương theo một tiếng kêu, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong cung điện ở ngay phía trước có một cái đài cao đang chậm rãi nâng lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mau nhìn, Kim Linh Tiên Tử đã tới. Kim Linh Tiên Tử đại từ đại bi, cầu Tiên Tử ban cho chúng ta Kim Linh Thủy A. Đài cao nâng lên, mọi người quỳ dưới đất càng thêm thành kính. Thanh niên đang quát tháo Nhiếp Vân cũng không thèm để ý tới hắn nữa mà vội vàng quỳ sụp xuống đất. Lúc này Nhiếp Vân mới chú ý tới, trên đài cao có một nữ tử mặc y phục màu trắng đang ngồi ngay ngắn, trên đầu có quang mang màu vàng óng lánh, đôi mắt khép kín, dáng vẻ ngạo nhiên, giống như là tiên tử hạ phàm vậy. Chủ nhân, người này có cái gì đí không đúng a? Thanh âm của Tĩnh Tâm truyền tới. Đúng vậy, không cần nàng nói thì hắn cũng đã nhìn ra được một ít vấn đề. Nữ tử này không ngờ lại là một vị cao thủ chu thiên cảnh, cửu thiên thế giới so với thiên địa lục đạo cũng không mạnh hơn được bao nhiêu. Ban đầu người mạnh nhất trong thế giới này là Tuất Chiết cũng chỉ là Xích Thiên Kính đỉnh phong mà thôi. Loại thế giới cấp bậc này căn bản không thể sản sinh ra cường giả chu thiên cảnh được. Sao lại đột nhiên xuất hiện một người chứ? Mặc dù nàng che giấu rất kỹ, người ở bên ngoài xem vào bất quá chỉ là Xích Thiên Kính sơ kỳ. Thế nhưng trên thực tế trong cơ thể lực lượng mênh mông tuyệt đối là một vị cường giả chu thiên cảnh đỉnh phong. Không chỉ có như thế, ở trong hàng ngũ chu thiên cảnh đỉnh phong cũng có thể coi như là một cao thủ, lại là kim giáp tướng lĩnh ngộ 2500 đầu đại đạo. Thực lực của kim giáp tướng cho dù là ở tổng tà nguyệt chí tôn vực cũng coi như là cường giả, thế nhưng lúc này lại chạy đến loại tiểu thế giới này giả thần giả quỷ, khó trách khiến cho hai người cảm thấy kỳ quái. Thực lực người hầu của nàng ta cũng không yếu, bên người của Kim Linh Tiên Tử còn có một người hầu là một bà lão nhìn qua hơn 60 tuổi, người nhìn vào bất quá chỉ là tiên quân trung kỳ, mà ở trong mắt bọn họ người này là siêu cấp cường giả đã lĩnh ngộ 2000 đại đạo. Nhìn một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn ra thấy đối phương cổ quái, Nhiếp Vân cũng không vạch trần mà đứng ở phía sau đám người không nói thêm gì nữa mà tiếp tục nhìn qua. Các ngươi quỳ lại ta có thể cảm nhận được các ngươi có thành tâm hay không. Kim Linh Tiên Tử mở mắt ra, giữa hai lông mày bắn ra một đạo kim quang bao phủ mọi người vào bên trong, và người thành tâm với ta có thể ban cho các ngươi Kim Linh Thủy, hơn nữa còn có thể mang các ngươi thoát ly khổ hải đi tới đỉnh phong. Đa tạ tiên tử, khẩn cầu tiên tử ban cho thánh thủy. Mọi người đang quỳ lạy phía dưới đều vui mừng vội vàng hô lớn, bất quá trước khi ban cho thánh thủ cần phải đuổi những người có dị tâm đi, ta không hy vọng các ngươi bị những người này làm ô nhiễm đạo tâm dao động. Kim Linh Tiên Tử chậm rãi nói, trong khi nói chuyện mí mắt nhấc lê nhìn về phía đám người Nhiếp Vân. Tuy rằng thực lực của nàng mạnh, thế nhưng muốn nhìn thấu thực lực của hai người Nhiếp Vân còn kém xa. Ở trong mắt nàng, Nhiếp Vân và Tĩnh Tâm bất quá cũng chỉ là bán bộ tiên quân, không đáng để nhắc tới. Tiên tử, chuyện này để ta làm. Thanh niên mới vừa rồi quát tháo Nhiếp Vân thấy có cơ hội quang minh chính đại dạy dỗ đối phương, sắc mặt vui mừng, vội vàng đứng lên, mang theo vẻ mặt dữ tợn đi tới. Vừa có thể dạy huấn người này, lại vừa có thể đạt được hảo cảm của tiên tử, sao lại không làm cơ chứ? Hắc hắc, tiểu tử, lập tức cút đi. Như vậy ra ta có thể không động thủ, nếu không, ánh mắt của thanh niên này âm lãnh, giống như có núi lớn dựa vào, trong thanh âm mang theo vẻ phách lối và cuồng vọng không ai bì nổi. Thấy hành động và lời nói của hắn, Trần Lạc Dung bất đắc dĩ xoa xoa cái trán. Thực lực của vị Nhiếp Vân này ở 2 năm trước nàng đã tận mắt nhìn thấy, cực kỳ kinh khủng. Nghe nói Tuất Tiết thực lực mạnh nhất cũng không thể địch nổi một chiêu. Người này lại dám nói chuyện như vậy với hắn, quả thật là nghe con mới sinh không sợ cọp, không biết trời cao đất rộng ra sao. Vốn để ngươi cút đi là được, thế nhưng bây giờ ta sẽ khiến cho ngươi chết. Thanh niên này vốn tưởng rằng để lộ ra bộ mặt ngang ngược, để cho Trần Lạc Dung nhìn lâu mấy lần thậm chí trái tim sẽ sinh ra rung động một cái, hoàn toàn thích mình. Ai ngờ vừa mới nhìn một cái đã thấy nàng có vẻ mặt thương hại, giống như đang nhìn thấy một tên hề. Thấy vậy lửa giận của hắn bốc lên, đem tất cả lửa giận phát tiết lên trên người Nhiếp Vân. Trong tiếng quát cuồng bạo, hai cánh tay của thanh niên này đồng thời vung vẩy. Trong nháy mắt, ở trước mặt mọi người dường như mới mọc thêm hơn ngàn cái tay, khắp nơi đều là ảo ảnh. Là thiên thủ Như Lai trưởng, không phải chiêu này đã sớm thất truyền rồi hay sao? Đúng vậy, Nghe nói năm đó một vị cao tăng sáng chế ra chiêu này, ngang dọc cửu thiên thế giới, không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng sau khi hắn chết đi, chiêu này lập tức mất tích, không còn người nào có thể thi triển được. Không nghĩ tới hắn ta lại có thể sử dụng nó. Chiêu số này thật là lợi hại, một khi gặp phải chiêu này, sợ rằng ngay cả nửa hô hấp ta cũng không thể kiên trì nổi. Lần này tiểu tử kia xui xẻo rồi. Thấy Kim Linh tiên tử mà không quỳ lạy, có xui xẻo cũng là đáng đời. Đám người đã lại chung quanh nhìn thấy thanh niên kia đánh ra chiêu này, toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ. Theo bọn họ thấy, bằng vào thực lực bán bộ tiên quân, lại phối hợp với chiêu số loại này, một nam một nữ trước mắt này, cho dù không chết thì cũng không khác là bao. Đáng tiếc, cũng không giống như tưởng tượng của bọn họ. Hơn ngàn cánh tay hư ảo, dữ tợn còn chưa tới đến trước mặt Nhiếp Vân, Tĩnh Tâm thì đã giống như bị một vách tường vô hình ngăn cản, căn bản đánh không qua được nó. Cút ngay, sắc mặt Tĩnh Tâm trầm xuống, mắng to.